Ngạo Thế Đan Thần, chương 1833, chương 1840, Bổn Nguyên Linh Mâu. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường lập tức xuất ra một phần Thăng Nguyên Thánh Đan dược liệu. Hắn nghỉ ngơi thoáng một phát, lại để cho tinh thần của mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Sẽ đem những dược liệu kia đầu nhập trong lò đan. Hắn duy nhất một lần sẽ đem tất cả dược liệu để vào lò đan. Đây là bổn nguyên chi luyện pháp môn, nếu như dựa theo đan phương, hắn đầu tiên được để vào hỏa nha thảo, đem hỏa nha thảo dung luyện đến không sai biệt lắm thời điểm. Lại tiếp tục để vào những thứ khác dược liệu, mà sử dụng bổn nguyên chi luyện, cần đem dược liệu đồng thời đốt cháy đến nhất định được trình độ. Mới có thể theo dược liệu nội bộ tìm kiếm ra giống nhau linh chi huyết mạch. Sở hữu tất cả dược liệu linh chi huyết mạch đều là giống nhau đấy. Theo lý thuyết có thể rất nhẹ nhàng dung hợp cùng một chỗ. Cuối cùng kéo những thứ khác dược năng lượng đi theo tụ hợp. Chỗ khó ở chỗ tìm được linh chi huyết mạch, cùng với đem linh chi huyết mạch căn rút ra dung hợp. Nếu như Trầm Tường không có thiên luyện chi thuật bên trong pháp môn. Chỉ là biết rõ đạo lý này. Hắn khả năng dùng cả đời thời gian đều không thể làm được. Đây cũng là thiên luyện chi thuật chỗ lợi hại, bên trong những cái, kia kỳ diệu pháp môn, có thể làm cho hắn làm được những, này làm cho người khó có thể tin sự tình. Trầm Tường không để cho cái kia 5 loại thánh dược dung hợp lẫn nhau. Chỉ là đem 5 loại thánh dược tại trong lò đan dung luyện. Nhưng lại dùng thần lực đem một trong một ngăn cách. Bởi vì tìm kiếm linh chi huyết mạch, cần dung luyện đến nhất định được trình độ mới được, bổn nguyên linh mâu, ta hiện tại mới có thể tu luyện ra, Trầm Tường dựa theo những cái, tia tâm pháp khẩu quyết đi vận chuyển, sau đó phóng thích thần lực tiến vào trong lò đan bộ. Thần lực hóa thành bổn nguyên linh mâu, chuyên môn dùng để tìm kiếm linh chi huyết mạch đấy, lúc này hắn bổn nguyên linh mâu một mảnh đen kịt. Nói rõ hắn không có trông thấy bất luận cái gì linh chi huyết mạch. Còn cần tiếp tục đốt luyện những dược liệu kia. Lúc này hắn yếu bớt thế lửa. Nếu như đốt cháy quá mức rồi. Cũng sẽ thiêu hủy linh chi huyết mạch đấy. Hắn thi triển bổn nguyên linh mâu cũng cần tiêu hao rất nhiều thần lực. Bất quá đây là hắn lần thứ nhất dùng đến tìm kiếm linh chi huyết mạch. Nếu như là về sau hắn quen thuộc những dược liệu này. Biết rõ đốt cháy tới trình độ nào sẽ xuất hiện, hắn về sau chỉ cần đốt luyện được không sai biệt lắm. Liền thi triển thời gian ngắn ngủi là được rồi. Cả buổi đi qua, nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt bổn nguyên linh mâu. Đột nhiên trông thấy nhảy lên ngọn lửa, như là hàm răng bình thường, là hỏa nha thảo linh chi huyết mạch, hắn lập tức đình chỉ đốt cháy hỏa nha thảo. Cũng sẽ nhớ ở nói cần đốt cháy trình độ, kế tiếp xuất hiện đấy, như là khí vụ hóa thành gợn sóng hình ánh sáng âm u. Đây là hùng hống hoa linh chi huyết mạch, rất tốt phân biệt, đều cùng những, này kỳ hoa dị thảo hình dạng có chút liên quan, hai chủng tượng phẩm thánh dược linh chi huyết mạch đều xuất hiện. Cũng là sớm nhất xuất hiện đấy, kế tiếp ba đạo bạch sắc sợi tơ hình dáng đồ vật. Chính là quái lực quả. Man lực quả, cuồng lực quả cái này tam thánh lực quả linh chi huyết mạch. Tìm được linh chi huyết mạch cái này chỗ khó hắn đã giải quyết. Kế tiếp chính là coi chừng lại để cho cái này 5 loại thánh dược linh chi huyết mạch giao hòa cùng một chỗ. Điều này cần rất cường rất tinh chuẩn khống chế lực. Trầm Tường am hiểu nhất phương diện này. Lúc này hắn thả ra thần lực. Cẩn thận từng ly từng tí đi xúc động cái này 5 loại linh chi huyết mạch. Dựa theo thiên luyện chi thuật tâm pháp khẩu quyết cải biến thần lực của hắn. Lại để cho thần lực của hắn có được cùng những, này linh chi huyết mạch đồng dạng đặc tính, như vậy liền cũng không lọt vào mâu thuẫn. Hắn xuyên thấu qua bổn nguyên linh mâu có thể trông thấy cái kia thần lực hóa thành hai cái bàn tay lớn. Đem cái kia 5 loại linh chi huyết mạch coi chừng đẩy văn về cùng một chỗ. Quá trình này cần thiết thời gian cũng không phải rất dài. Chỉ là trong chốc lát liền hoàn thành, 5 loại bề ngoài thoạt nhìn có rất lớn bất đồng linh chi huyết mạch tối trung dung thành một cái keo kiệt đoàn. Có thể rồi, Trầm Tường đóng lại bổn nguyên linh mâu, mà trong lò đan bộ xem bắt đầu không có có thay đổi gì. Cái kia linh chi huyết mạch căn bản chính là nhìn không thấy sờ không được đấy. Là một loại rất huyền diệu tồn tại, hắn đem khoảng cách 5 loại dược linh khí thần lực thu lại. Nguyên bản lẫn nhau bài xích được phi thường lợi hại 5 loại dược linh khí mãnh liệt lẫn nhau xông đụng vào nhau. Căn bản không cần cho rằng đi tụ hợp, liền tự giác hoàn mỹ dung hợp, trông thấy một màn này, Trầm Tường kích động không thôi, bởi vì hắn thành công rồi, hiện tại hắn chỉ cần dựa theo bình thường luyện đan phương thức tiến hành ngưng đan là được. Hiện tại ta có thể dùng thái cực chi luyện cùng vô cực chi luyện tiến hành ngưng đan. Không nghĩ tới dùng cái này bổn nguyên chi luyện phương pháp hiệu quả tốt như vậy. Dung hợp lẫn nhau về sau. Còn sinh sôi ra nhiều như vậy dược linh khí, ta nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có thể ngưng ra 3 hạt thăng nguyên thánh đan. Hiện tại xem ra có lẽ còn có thể nhiều ra 1 hạt. Đằng sau trình tự, cùng với luyện chế mặt khác đan đồng dạng, đem cái kia đoàn đại khí xoáy phân cách thành 4 phần. Sau đó dùng vô cực chi luyện pháp rất nhanh ngưng tụ thành viên đan dược. Một lò 4 hạt, như vậy thành quả hắn phi thường hài lòng. Hắn cảm thấy hiện tại muốn luyện chế ra có được linh quang thăng nguyên thánh đan có lẽ không khó. Đây đối với rất nhiều phong hào đan thánh mà nói. Đây không phải là thường gian nan đấy. Coi như là đan thần muốn luyện chế. Cũng cần tương đối dài thời gian. Nhưng lại sẽ thất bại. Bất quá tại Trầm Tường xem ra. Cùng luyện chế long huyết thánh đan đồng dạng đơn giản. Có thể luyện chế thượng phẩm thánh đan chính là phong hào đan thánh. Trừ đó ra, còn có một yêu cầu, chính là muốn luyện chế ra linh quang thánh đan, lợi hại một điểm phong hào đan thánh, có thể luyện chế ra có được linh quang trung phẩm thánh đan. Mà cực hạn khiêu chiến thì ra là luyện chế thượng phẩm thánh đan đấy. Bình thường có thể làm được điểm ấy, cũng liền ý nghĩa có thể luyện chế thần đan rồi. Chỉ cần thần đan đan phương sẽ xảy đến bắt đầu trùng kích đan thần cảnh giới. 100 hạt thăng nguyên thánh đan đối với ta hiện tại thật sự mà nói là quá dễ dàng. Trầm Tường thoải mái cười cười. Hắn luyện chế ra 100 hạt về sau. Còn có thể còn lại bộ phận dược liệu. Đã có trước khi thành công kinh nghiệm. Đằng sau sẽ trở nên rất dễ dàng. Không cần như trước khi từng chút một lục lọi. Một ngày là hắn có thể luyện chế 5 lô, vài ngày thời gian, 100 hạt thăng nguyên thánh đan là đủ rồi. Phùng Vũ Khiết cho hắn 1 năm thời gian, hắn sớm liền hoàn thành, nhưng lại có rất nhiều dược liệu không có luyện chế. Nhiều ra đến những, này chính là của ta. Về sau được thường xuyên cùng Phùng Vũ Khiết làm loại này mua bán mới được. Rất lợi nhuận đấy, Trầm Tường trước khi còn cảm thấy đây là khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ lại nếm đến rất lớn ngon ngọt, không biết linh quang thăng nguyên thánh đan như thế nào. Trầm Tường đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn định dùng nhiều gia dược liệu đi luyện chế thượng phẩm linh quang thánh đan. Có được linh quang thượng phẩm thánh đan, là bình thường vài lần công hiệu, không giống hạ phẩm thánh đan như vậy gấp 20, nhưng cái này hiệu quả cũng xem là tốt rồi. Đặc biệt là đối với thăng nguyên thánh đan loại này có thể làm cho lực lượng lập tức tăng vào thánh đan. Nếu như là linh quang thăng nguyên thánh đan, coi như là thượng vị huyền thần ăn cũng sẽ có không sai công hiệu. Lực lượng nhất định sẽ tăng vọt như vậy một lượng lần. Cho nên nhất định có thể bán được quý. Thăng nguyên thánh đan nguyên bản đối với hạ vị huyền thần cùng trung vị huyền thần hữu hiệu. Nếu như có được linh quang. Như vậy kết nối với vị huyền thần cũng có thể ăn. Nhưng lại có thể ở trong vòng 1 canh giờ lại để cho thần lực của mình cường độ tăng vọt 1 lượng lần. Công dụng rất lớn, đặc biệt là đi săn giết một ít cường đại thần thú lúc. Có loại này đan phụ trợ, cũng rất dễ dàng thành công. Mà hạ vị huyền thần cùng chung vị huyền thần ăn về sau. Tăng lên bội số cũng sẽ so bình thường cao một chút. Cái này thăng nguyên thánh đan công hiệu chỉ có 1 giờ. Hơn nữa muốn khoảng cách 12 canh giờ ăn mới hữu hiệu. Nếu không liền quá nghịch thiên, nếu như bà mẹ nó bán cái này lời mà nói, đại phát một số khẳng định không có vấn đề. Trầm Tường đã trông thấy thần tiễn cuồn cuộn đến rồi. Cách Trương.